Chương 17 Trí tuệ Ba La Mật Rajana Paramita. Trí tuệ Ba La Mật Rajana được tóm tắt làm 7 phần. Những quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu trí tuệ và những phẩm tính của việc thực hành nó. Tính chất thiết yếu của trí tuệ. Các phương diện khác nhau của trí tuệ. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện. Điều được thấu hiểu, sự cần thiết của việc trao dồi trí tuệ và kết quả của trí tuệ. 1. Quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu trí tuệ và những phẩm tính của việc thực hành nó. Nếu một Bồ Tát thường xuyên an trụ trong các ba la mật từ bố thí cho đến thiền định, nhưng thiếu trí tuệ ba la mật, người ấy sẽ chẳng bao giờ đạt được trạng thái toàn trí. Vì sao? Năm ba la mật đầu tiên giống như một nhóm người mù, không có người hướng dẫn. Và vì thế, không thể đi đến kinh thành mà họ muốn thăm viếng. Vì thế, kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ nói, làm thế nào cả 1 tỷ người mù đến được kinh thành mà không có người hướng dẫn và không biết đường đi? Không có trí tuệ chỉ cho họ con đường, năm ba la mật không mắt sẽ không có người hướng dẫn và không thể dẫn tới giác ngộ. Trái lại, khi họ có trí tuệ, mọi phương diện tốt lành của đức hạnh Bồ Tát, bố thí, vân vân được chuyển hóa thành con đường dẫn đến Phật quả và họ sẽ đạt được trạng thái toàn trí. Giống như một nhóm người mù được người dẫn dắt đưa tới kinh thành. Vì thế, Nhập Trung Đạo nói, giống như một nhóm người mù đến được nơi mà họ chọn nhờ sự dẫn dắt của một người sáng mắt. Trí tuệ dẫn dắt các phẩm tính không mắt đến chiến thắng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ nói, nhờ hoàn toàn thấu suốt bản tánh của các hiện tượng bằng trí tuệ, ta sẽ hoàn toàn siêu xuất 3 cõi. Trong trường hợp này, ta có thể cho rằng chỉ một mình trí tuệ là đủ và những phương tiện thiện xảo, bố thí, vân vân thì không cần thiết. Không phải thế, ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói. Ta được dạy rằng trí tuệ mà thiếu các phương tiện thiện xảo hay phương tiện thiện xảo mà thiếu trí tuệ là sự trói buộc. Vì thế, đừng từ bỏ sự kết hợp này. Sự trói buộc nào xảy ra nếu ta thực hành trí tuệ hay phương tiện thiện xảo một cách riêng biệt? Một Bồ Tát sử dụng trí tuệ mà không có phương tiện thiện xảo sẽ rơi vào niết bàn phiến diện, được các thanh văn quay là an bình và trở nên hoàn toàn bị trói buộc và không bao giờ đạt được niết bàn vô trụ. Theo lý thuyết của 3 khả năng, Jhana, Thừa, ta sẽ bị trói buộc vào điều kiện đó thật lâu dài. Theo lý thuyết của Nhất Thừa, ta sẽ bị trói buộc vào trạng thái đó trong 80.000 kiếp. Trái lại, nếu một Bồ Tát sử dụng các phương tiện mà không có trí tuệ, vị ấy sẽ không bao giờ siêu vượt trạng thái non nớt và vẫn bị trói buộc trong sinh tử. Trong kinh Asajjamati, Vấn Thỉnh có nói, có trí tuệ mà thiếu phương tiện, ta bị cột trói vào niết bàn. Có phương tiện mà thiếu trí tuệ, ta bị trói buộc vào sinh tử. Vì thế, cần có sự kết hợp của cả hai. Trong Vimalakirti Nidesha Sutra, kinh Vimalakirti cũng nói, trói buộc của các Bồ Tát là gì và giải thoát của các vị ấy là gì? Trói buộc của các Bồ Tát là trí tuệ không được phương tiện thiện xảo hỗ trợ, trong khi giải thoát của các ngài là trí tuệ được phương tiện thiện xảo hỗ trợ. Vì thế, thực hành phương tiện thiện xảo hay trí tuệ một cách riêng rẽ là đánh bạc với quỷ ma, Mara. Sagara Nana, Garaja Baricha Sutra, Kinh Long Vương Sagara Vấn Thỉnh nói, quỷ ma có 2 hoạt động, phương tiện không trí tuệ và trí tuệ không phương tiện. ta nên từ bỏ những điều này bằng cách hiểu rõ chúng là hoạt động của quỷ ma. Ta có thể minh họa như sau. Giống như một người cần có đôi mắt để xem xét con đường và đôi chân để đi tới một thị trấn do họ chọn. Những người đi tới cung thành Niết Bàn vô trụ cần có sự kết hợp đầy đủ của đôi mắt trí tuệ và đôi chân phương tiện. Gaya Shira Sutra. Kinh núi Gaya nói. Nói tóm lại, Đại Thừa có hai phần, phương tiện và trí tuệ. Trí tuệ sẽ không tự nó xuất hiện. Chẳng hạn như một số lượng gỗ nhỏ có thể được nhóm lên, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ trở thành một ngọn lửa lâu dài, mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu một ngọn lửa được đốt bằng cách chất đống một số lượng lớn cành khô, thì ngọn lửa sẽ trở thành khổng lồ, cháy lâu và không bị dập tắt. Tương tự như vậy, nếu chỉ có ít ỏi thiện hạnh được củng cố, trí tuệ vĩ đại sẽ không phát khởi. Nhưng khi vô số thiện hạnh, bố thí, trì giới, vân vân được củng cố, trí tuệ vĩ đại sẽ xuất hiện, và trí tuệ này sẽ thiêu rụi mọi phiền não ngăn che. Vì thế, để có được trí tuệ, rất cần phải dùng đến sự bố thí, vân vân. Bồ Tát Hạnh nói, Đấng Chiến Thắng đã dạy rằng tất cả những yếu tố này là để dành cho mục đích trí tuệ. 2. Tính chất thiết yếu của trí tuệ. Tính chất thiết yếu của trí tuệ là một nhận thức sáng suốt, đúng đắn về các hiện tượng. Vì thế, A Tỳ Đạt Ma Tập Luận nói, trí tuệ Prajna là gì? Đó là một nhận thức sáng suốt, đúng đắn về các hiện tượng. 3. Các phương diện khác nhau của trí tuệ. Luận giảng cho Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận đưa ra ba loại trí tuệ. Trí tuệ thế gian, trí tuệ siêu nhiên thấp và trí tuệ siêu nhiên tuyệt hảo. 4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện. 4A. Trí tuệ thế gian. Đây là trí tuệ phát khởi từ bốn lãnh vực của sự hiểu biết: y học, luận lý, ngôn ngữ học và nghệ thuật. 4B. Trí tuệ siêu nhiên thấp. Đây là trí tuệ phát khởi nhờ việc nghiên cứu, suy niệm và thiền định của Thanh Văn và Phật Độc Giác. Đó là việc nhận ra các uẩn tồn tại triền miên của bản ngã, thì bất tịnh, ngập đầy đau khổ, vô thường và không có thực thể. 4C. Trí tuệ siêu nhiên tuyệt hảo. Đây là trí tuệ phát khởi từ việc nghiên cứu, suy niệm và thiền định Đại Thừa. Đó là sự tỉnh giác rằng tự bản chất mọi hiện tượng thì trống không, vô sanh, không có nền tảng và không có cội gốc. Vì thế, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật trong 700 bài kệ có nói: thấu hiểu rằng mọi hiện tượng không có sự hiện hữu như cái gì đó được sinh ra. Đó là trí tuệ Ba La Mật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Cô Đọng trong các bài kệ cũng nói: người hoàn toàn thấu suốt mọi hiện tượng, không có bản tánh riêng của nó, là người thực hành trí tuệ ba la mật siêu việt. Ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ cũng nói, cái được gọi là trí tuệ Prajna, được giảng nghĩa thấu đáo là đến từ sự nhận thức về tánh không của sự hiện hữu bẩm sinh, là sự nhận thức rằng các uẩn, các yếu tố và các cánh cổng tri giác thì vô sanh. 5. Điều được thấu hiểu. Trong ba loại trí tuệ được đề cập ở trên, trí tuệ cần được hiểu rõ là loại thứ ba, trí tuệ tâm linh tuyệt hảo. Nó sẽ được trình bày qua 6 chủ đề. Bác bỏ niềm tin nơi thực tại có thực, bác bỏ niềm tin nơi tính chất không thực, sai lầm của việc tin vào sự không hiện hữu, sai lầm của cả hai niềm tin, con đường giải thoát và bản tánh của sự giải thoát, Niết Bàn. 5A. Bác bỏ niềm tin nơi thực tại có thực. Trong ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ, Atisha thực hiện một sự phân tích về vấn đề này trong số các lập luận chính yếu của Ngài. Ngài nói, thật không hợp lý khi điều gì đã hiện hữu mà còn xuất hiện. Cũng không hợp lý đối với những sự không hiện hữu, giống như hoa không trung, vân vân. Trong các giáo lý về con đường tuân tự, Ngài nói rằng mọi thực tại có thực hay những niềm tin nơi sự thật có được bao gồm trong hai loại ngã, và cả hai loại ngã đó trống không tự bản chất. 5A1. Hai loại ngã. Như thế, hai loại ngã hay tâm là gì? Chúng được gọi là ngã của con người, ngã cá nhân, nhân ngã, và ngã của các hiện tượng, pháp ngã. Ngã của con người hay tâm của con người là gì? Có nhiều cách nhìn về vấn đề này. Trong thực tế, nó ám chỉ một người thực sự là một sự tương tục không đứt đoạn của các uẩn tự tái tạo, được đi kèm bởi sự thông minh. Một cái gì tinh quái và xảo trá, luôn luôn suy nghĩ và mưu tính, chuyển động và thay đổi. Về điều này, Madhusyupu nói, thuật ngữ con người tức là cá nhân được dùng cho một sự tương tục. Trong thực tế là sự chuyển động và thay đổi liên tục. Một khi con người được tin là một thực thể thường hằng và duy nhất, thì sẽ xuất hiện sự vướng mắc và bám chấp vào các ý niệm ta và ngã. Chính sự vướng mắc đó được gọi là ngã của con người hay tâm của con người. Do bởi ý niệm ngã mà các phiền não sẽ phát sinh. Bởi các phiền não, hành động nghiệp sẽ phát sinh. Bởi hành động nghiệp đau khổ sẽ phát sinh. Như thế, mọi đau khổ và xấu ác có sự mê lầm bản ngã hay tâm như gốc rễ của chúng. Vì thế, Ramana Vatika luận giảng về nhận thức đúng đắn nói, khi ta hiện hữu, người sẽ được biết đến. Do cặp ta và người, tức là ngã, tha, xuất hiện bám chấp và thù ghét. Do sự tương tác duyên hợp của cặp ta người này, mọi họa hại sẽ xuất hiện. Ngã của hiện tượng là gì? Các hiện tượng, Dhamma, pháp, có nghĩa là thế giới được nhận thức bên ngoài và tâm nhận thức bên trong. Vì sao hai phương diện này được gọi là các hiện tượng? Đó là bởi chúng sở hữu những tính chất cụ thể của chúng. Vì thế, Madhusyupu nói, việc giữ những tính chất cụ thể được gọi là pháp. Thuật ngữ ngã của hiện tượng được dùng cho những mê lầm coi đối tượng nhận thức và người nhận thức là những thực tại cụ thể và vướng mắc vào những thực tại đó. 5A2. Phân tích về việc cả hai loại ngã đều trống không tự bản chất. Bác bỏ ngã của con người. Trong vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo, Đạo sư Long Thọ nói, ta và của ta lạc hướng khỏi thực tại tối thượng. Nhìn từ quan điểm của thực tại tối thượng, thì điều này có nghĩa là ngã không hiện hữu. Người thấu suốt chân lý tuyệt đối thì không thấy có ngã. Nếu ngã của con người, bản ngã, thật sự hiện hữu, thì cũng giống như chân lý tối thượng được nhận ra. Nhưng khi tâm quán chiếu chân lý, nhận ra bản tánh cốt tủy, thì không có ngã. Vì thế, ngã không có sự hiện hữu tối thượng. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói, vì sao khi sự thuần tịnh tối thượng hoàn toàn được nhận ra như nó là, hai cái này sẽ không xuất hiện? Trong bản văn đó, nhận ra sự thuần tịnh tối thượng như nó là, ám chỉ sự quán chiếu chân lý, tâm nhị nguyên hay hai cái này sẽ không xuất hiện, có nghĩa là sẽ không có sự nhận thức về ta hay của ta. Các nguồn gốc của tâm. Nếu một tâm thức hay một ngã hiện hữu, điều đó có thể được khảo sát là bắt nguồn từ chính nó. Từ cái gì khác hay nhờ ba giai đoạn thời gian. ngã không xuất hiện từ chính nó. Bởi đối với tiến trình của sự khởi đầu thì ngã đã hiện hữu hoặc chưa hiện hữu. Nếu nó chưa hiện hữu, nó không thể trở thành một nguyên nhân để tạo ra chính nó. Và nếu nó đã hiện hữu, thì nó không thể trở thành kết quả của chính nó. Vì thế, cái ngã tự tạo ra là một mâu thuẫn. Ngã không xuất hiện từ những cái khác. Bởi chúng là những chất thể, những sự vật khác biệt với nó. Vì sao những cái khác không thể là các nguyên nhân? Một nguyên nhân chỉ hiện hữu đối với một kết quả, và không có kết quả thì không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân thì kết quả cũng không hiển lộ. Điều này tương tự như luận cứ trước. Ngã không xuất hiện từ sự kết hợp của hai điều trên, bởi cả hai khái niệm đều sai lạc như được giải thích ở trên. Ngã không xuất hiện từ ba khía cạnh của thời gian. Nó không phải là một sản phẩm của quá khứ, bởi quá khứ giống như một hạt giống đã bị hư thối, không còn năng lực nữa. Nó không được tạo nên bởi tương lai, là điều giống như đứa con của một người đàn bà hiếm muộn. Nó không phải là sản phẩm của hiện tại, bởi sẽ không hợp lý khi nó vừa là vật được tạo ra, vừa là người sáng tạo trong cùng một lúc. Vì thế, vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói, bởi ngã không có được từ chính nó, từ cái gì khác, từ một sự kết hợp hay từ ba thời, niềm tin ở một cái ngã sẽ bị tiêu diệt. Không có được từ, có nghĩa là không được sinh khởi bởi. Vị trí của ngã. Thêm một cách khác để xem xét vấn đề này. Ta nên khảo sát xem cái ngã này có hiện hữu trong thân, trong tâm hay trong một tên gọi hay không. Bản tánh của thân là bốn yếu tố, tứ đại, chủ yếu. Sự rắn chắc của thân là yếu tố đất, những chất lỏng của nó là yếu tố nước, trạng thái ấm của nó là yếu tố lửa, và hơi thở và chuyển động của nó tạo thành yếu tố gió. Bốn yếu tố không có ngã mà cũng không có tâm, giống như bốn yếu tố bên ngoài, đất, nước, vân vân, không có tâm hay ngã. Như thế, ngã có hiện hữu trong tâm không? Tâm không có bất kỳ hiện hữu nào, bởi bản thân ta cũng như những người khác chưa từng nhìn thấy nó. Nếu tâm không có sự hiện hữu thật sự, thì ngã cũng không thể có hiện hữu thật sự. Ngã hay tâm của ta có hiện hữu trong tên gọi không? Một cái tên chỉ là cái gì đó được đưa ra một cách ngẫu nhiên. Nó không có sự hiện hữu chắc thật và không có sự liên lạc với một cái ngã. Như thế, ba lý do được trình bày ở trên chứng minh rằng ngã của con người hay tâm không có hiện hữu thật sự. Bác bỏ ngã của hiện tượng. Mục này có hai phần. Chứng minh đối tượng của sự nhận thức thì không hiện hữu, và tâm nhận thức không hiện hữu. Các đối tượng nhận thức thực tại được nhận thức, không hiện hữu. Hai quan điểm. Đối với quan điểm thứ nhất, một số người tin tưởng ở sự hiện hữu chắc thật của các đối tượng nhận thức. Phái Vaibhashika Tỳ Bà Sa cho rằng các phân tử nhỏ nhất của các vật chất hiện diện một cách chắc thật. Chúng có hình tròn và không bị phân chia. Việc tập hợp những phân tử này tạo thành các vật chất, chẳng hạn như hình tướng vật chất, vân vân. Khi các phân tử tích tụ lại thì có những khe hở. Chúng xuất hiện như cái gì đồng nhất, giống như đuôi con giác hay một bãi cỏ. Các phân tử nhỏ không trôi dạt đi do bởi nghiệp của chúng sinh, làm cho chúng gắn kết lại với nhau. Phải Sautrantika, Kinh Lượng Bộ cho rằng, khi các phân tử không thể phân chia như thế kết hợp lại, chúng tiếp xúc, không có những khe hở, nhưng chúng không thật sự hợp nhất. Đây là những quan điểm của hai truyền thống chính yếu, nhưng không quan điểm nào là đúng. các đối tượng nhận thức không hiện hữu, các phân tử là một hay nhiều. Nếu một phân tử, như hai truyền thống trên quan niệm, là đơn nhất, thì có phải là nó không có các mặt theo phương hướng? Nếu đúng như thế, thì hẳn là phân tử không có các phần liên quan đến hướng đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Phân tử này tạo thành sáu mặt và phá bỏ luận điểm cho rằng phân tử là một đơn nhất. Nếu nó không có các mặt, thì các nguyên tử không thể hợp nhất và kết tụ lại. Vì thế, toàn thể vật chất có bản chất của một nguyên tử duy nhất. Trường hợp này rõ ràng là không đúng. Vimshati Kakarika, 20 câu kệ, nói: nếu một phân tử được nối kết với sáu phân tử khác, phân tử có sáu phần khác nhau, khiến nó không thể phân chia mà có sáu phần. Nếu sáu phần này là một, thì sự kết hợp là một phân tử duy nhất. Bây giờ nói về việc có nhiều phân tử. Nếu một phân tử không thể phân chia, có thể được chứng minh là có hiện hữu, thì sẽ hợp lý khi nói rằng nhiều phân tử có thể kết hợp với nhau. Nhưng bởi không thể chứng minh được sự hiện hữu của một phân tử, nên việc có nhiều phân tử cũng không thể hiện hữu. Kết quả là, bởi các phân tử không có hiện hữu chắc thật, một thực tại chắc thật bên ngoài được tạo bởi các phân tử có bản chất như thế, cũng không thể hiện hữu. Các đối tượng nhận thức không hiện hữu, quan điểm đúng đắn. Ta có thể tự hỏi, như thế, ngay lúc này, thế giới này đang thật sự biểu lộ điều gì? Nó là một hình ảnh trong tâm, xuất hiện với tâm như một thế giới bên ngoài. Các đối tượng bên ngoài xuất hiện do bởi sự mê lầm của tâm ta. Nếu ta hỏi, làm thế nào ta có thể biết điều đó? Câu trả lời là, nó có thể được biết nhờ căn cứ trên kinh điển, lý lẽ và các ví dụ. Căn cứ trên kinh điển có thể được tìm thấy trong kinh Hoa Nghiêm, trong đó nói: các con, ba cõi chỉ là tâm. Ngoài ra, trong kinh Lăng Già cũng nói: tâm bị nhiễu loạn bởi sự quy định sẽ hiển lộ một cách thuyết phục như những gì xuất hiện đối với các thực tại khách quan. Các thực tại đó chính là tâm và không điều gì được trang bị hiện hữu khách quan. Vì thế, các đối tượng bên ngoài là nhận thức sai lầm. Lý lẽ có thể được trình bày trong hình thức của sự suy luận. Những điều xuất hiện như ở bên ngoài chủ đề là những biểu lộ huyển hóa của tâm, tức là lời xác nhận bởi những gì xuất hiện và an trụ không có hiện hữu chân thực, lý lẽ, giống như sừng của con người hay một cái cây được quán tưởng. Ví dụ, những biểu lộ như thế chỉ là những phóng chiếu huyển hóa của tâm là bởi: một, chúng không xuất hiện như chúng thực sự là. Các hình tướng biến đổi do bởi những nguyên nhân và điều kiện, tức là nhân và duyên nào đó. Hai, các hình tướng có thể chuyển hóa và biến mất nhờ năng lực của sự tưởng tượng. Và ba, cách các sự vật biểu lộ thì khác biệt đối với mỗi loại chúng sinh. Các ví dụ của một tiến trình như thế là những giấc mộng, các trò ảo thuật thần diệu, vân vân. Tâm nhận thức không hiện hữu. Một vài quan niệm Phật độc giác và Chitta Matrin, duy tâm, coi tâm nhận thức chủ quan là thật sự hiện hữu, như một cái gì tỉnh giác và tự chiếu soi. Họ giữ một quan điểm như thế, nhưng điều đó là không đúng vì ba lý do. Tâm không hiện hữu khi được khảo sát về mặt những khoảnh khắc thời gian. Tâm không hiện hữu bởi không từng có người nào nhìn thấy nó, và tâm không hiện hữu vì đó không phải là thực tại khách quan. Tâm nhận thức không hiện hữu khi được khảo sát về mặt thời gian. Tâm tỉnh giác, tự chiếu soi mà các truyền thống trên đưa ra, nó hiện diện trong một khoảnh khắc hay vài khoảnh khắc. Nếu nó thật sự hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc Có phải khoảnh khắc đó không thể phân chia một cách nhất thời? Nếu đúng như thế, điều này bác bỏ sự hiện hữu của nó như một đơn vị hiện hữu duy nhất của tâm. Nếu không đúng như thế, ý niệm về các chuỗi, nhiều khoảnh khắc trở thành vô lý. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói, ta phải khảo sát khoảnh khắc, giống như nó có một sự chấm dứt, nó có một lúc giữa và một lúc bắt đầu. Bởi một khoảnh khắc có ba phần như thế, thế giới không thể hiện hữu như những khoảnh khắc. Không có sự hiện hữu của việc chia thời gian làm ba phần. Sự hiện hữu thật sự của khoảnh khắc bị bác bỏ bởi tính chất không thực của nó. Bởi khoảnh khắc không được chứng minh, sự hiện hữu của tâm được tạo nên bởi những khoảnh khắc như thế cũng không được chứng minh. Tâm có hiện hữu như nhiều khoảnh khắc. Nếu một khoảnh khắc được chứng minh thì sẽ hợp lý khi đưa ra việc tích tập của nhiều khoảnh khắc. Nhưng bởi một khoảnh khắc không được chứng minh nên ý niệm về tâm như nhiều khoảnh khắc cũng không được chứng minh. Tâm nhận thức không hiện hữu bởi chưa từng có ai nhìn thấy nó. Hãy tìm kiếm vị trí của tâm trong thân, bên ngoài thân và ở giữa hai cái đó. Hãy tìm xem nó cao hay thấp. Hãy khảo sát thật kỹ lưỡng để xác định là nó có hình tướng hay màu sắc không. Hãy tìm kiếm cho đến khi có một kết quả nào đó, dù kết quả đó là gì. Hãy tìm kiếm nó theo giáo huấn của đạo sư. Chẳng hạn, làm thế nào để thay đổi đối tượng của sự khảo sát? Cho dù ta tìm kiếm ra sao, khi tâm không bao giờ được nhìn thấy, không bao giờ bị bắt gặp và không có tính chất chắc thực, chẳng hạn như màu sắc hay điều gì cụ thể được tìm thấy. Không phải là tâm có hiện hữu mà ta chưa bao giờ có thể tìm thấy nó hay nhìn thấy nó. Nếu nó không thể bị nhìn thấy, thì cho dù ta tìm kiếm nó ở đâu, chính bởi người truy xét là đối tượng bị truy xét, và người tìm kiếm thì siêu vượt phạm vi hiểu biết của họ, siêu vượt phạm vi của ngôn từ, tư tưởng, ý niệm hay sự diễn tả. Đó là lý do vì sao Kinh Ca Diếp Vấn Thỉnh nói, Ca Diếp, tâm không được tìm thấy ở trong, ở ngoài, mà cũng không được tìm thấy ở giữa. Ca Diếp, tâm không thể được truy xét, không thể được biểu thị, không thể được sử dụng như một nền tảng, không thể xuất hiện, không thể được hiểu biết, và không có chỗ trụ. Ca Diếp, tâm chưa từng bao giờ, không bao giờ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy, ngay cả bởi mọi vị Phật. Trong kinh hoàn toàn thấu suốt giáo pháp có nói, vì thế, tâm là một sự tạo tác không thật. Khi hoàn toàn thấu hiểu nó là cái gì không hiện hữu, nó sẽ không còn được nhận thức như một bản chất thật có. Không có bản chất, các hiện tượng không có sự hiện hữu chân thực. Ta đã giảng dạy rằng mọi hiện tượng quy ước là như thế, tự bản chất. Những ai minh triết và thiện xảo sẽ trao dồi trung đạo bằng cách chiến thắng hai cực đoan. Các hiện tượng không có bất kỳ bản chất nào. Đó là con đường giác ngộ và đó là giáo lý của ta. Dhammata Vapa Vasujata Chalaprati Savaloka Sutra. Kinh Pháp Giới Bất Động nói, tự bản chất, mọi hiện tượng thì vô sanh, vô trụ, thoát khỏi những cực đoan của hành động và sự hành động, và siêu vượt phạm vi của niệm tưởng và vô niệm. Bởi không ai từng nhìn thấy tâm, nên bàn cãi về việc nó có tỉnh giác và tự chiếu soi hay không là điều vô ích. Vì thế, trong Bồ Tát Hạnh có nói, bởi chưa từng có ai, ngay cả một ít người, nhìn thấy nó, nên nói về việc nó chiếu soi hay không chiếu soi thì thật vô nghĩa, như bàn cãi về vẻ đẹp của con một người đàn bà hiếm muộn. Tilopa nói, tuyệt vời, trí tuệ nguyên sơ tự nhận thức. Janana, siêu vượt sự diễn tả của ngôn từ. Nó không nằm trong phạm vi của sự hiểu biết. Tâm nhận thức không hiện hữu, bởi thực tại khách quan không hiện hữu. Ngoài ra, như được giải thích ở trên, bởi không thể chứng minh các sắc tướng, vân vân, thực tại khách quan bên ngoài là hiện hữu, nên cũng không thể chứng minh tâm bên trong nhận thức các sắc tướng đó là hiện hữu. Trong một tiết mục trong chương Kinh chỉ rõ bản tánh bất khả phân của Pháp giới, nói: Hãy nghiên cứu xem điều mà con gọi là tâm này có màu xanh, vàng, đỏ, trắng, nâu sẫm hay trong suốt. Nó thanh tịnh hay bất tịnh, thường hằng hay vô thường, và nó có hình tướng hay không. Tâm không có hình tướng vật lý, không thể chỉ ra nó. Nó không hiển lộ, không cụ thể, không nhận thức, không ở trong, không ở ngoài, mà cũng không giữa trong và ngoài. Vì thế, nó tuyệt đối thanh tịnh, hoàn toàn không hiện hữu. Nó không có gì để giải thoát, nó là bản tánh đích thực của Pháp giới. Ngoài ra, Bồ Tát Hạnh nói, khi không có điều gì để biết, thì nói về sự hiểu biết để làm gì? Và vì thế chắc chắn là không có sự hiện diện của điều có thể nhận biết thì không thể có sự hiểu biết. Các điểm ở trên cho ta thấy tâm nhận thức, một tâm chủ quan, thì không có sự hiện hữu tối thượng. Điều này kết thúc tiết mục thảo luận về niềm tin ở thực tại. 5B. Bác bỏ niềm tin nơi sự không hiện hữu. Nếu hai loại ngã không có sự hiện hữu xác thực như những sự vật có thực, liệu chúng có thể không hiện hữu, không thật có? Thực ra, chúng thậm chí không hiện hữu như những gì không thật có. Vì sao? Bởi hai loại ngã hay tâm chỉ có thể được coi là không hiện hữu nếu trước đó chúng đã từng hiện hữu, và sau đó không hiện hữu nữa. Tuy nhiên, bởi từ lúc đầu, hai loại ngã và tâm không từng có sự hiện hữu có thực, nên chúng không thể được liệt vào những định nghĩa cực đoan là hiện hữu hay không hiện hữu này. Saraha đã nói, tin vào sự hiện hữu thì giống như gia súc, nhưng tin vào sự không hiện hữu thì còn ngu xuẩn hơn nữa. Lankara Vatara Sutra, Kinh đến Lanka, nói: Những cái ở bên ngoài thì không hiện hữu, mà cũng không không hiện hữu. Tâm cũng không thể được thật sự hiểu biết. Tính chất của vô sanh là sự hoàn toàn thoát khỏi tất cả những quan điểm này. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói: Khi không thể tìm thấy sự hiện hữu, làm sao có thể có sự không hiện hữu? 5C. Giảng nghĩa về sai lầm của việc tin vào sự không hiện hữu. Nếu niềm tin ở sự hiện hữu là gốc rễ của sinh tử, thì những người giữ quan điểm về sự không hiện hữu có được giải thoát khỏi sinh tử hay không? Thực ra, sự sai lầm này thì thậm chí còn tệ hại hơn sai lầm được giải thích ở trên. Như Saraha đã nói, tin vào sự hiện hữu thì giống như gia súc, nhưng tin vào sự không hiện hữu thì còn ngu xuẩn hơn nữa. Trong vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo cũng nói, Ca Diếp, quan điểm về sự hiện hữu của ngã, của con người, tức là nhân ngã, cho dù nó lớn như núi Tu Di, thì dễ từ bỏ. Quan điểm về sự trống không do bởi kiêu ngạo thì không dễ từ bỏ như thế. Và những quan điểm sai lầm về sự trống không, tức là tánh không, sẽ là sự đọa lạc của những người có trí tuệ ít ỏi. Trong Mulama Dhamma Kakarika, căn bản Trung Quán Luận nói, những người tin ở sự trống không được coi là không thể chữa được. Vì sao họ không thể chữa được? Hãy lấy ví dụ về một loại thuốc sổ. Nếu bệnh tật và thuốc men đều được loại bỏ, bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Nếu bệnh được loại bỏ mà bệnh nhân không làm sạch thuốc sổ khỏi cơ thể mình, thì có thể là người ấy sẽ không hồi phục và thậm chí có thể chết. Tương tự như thế, niềm tin nơi thực tại có thực được loại trừ bởi việc vung trồng khái niệm trống không, tánh không. Nhưng nếu chấp bám vào sự trống không và làm nó trở thành một quan điểm, đạo sư của sự trống không sẽ hủy diệt chính họ và ở trên đường đi đến những quải thấp. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói: một người tin ở sự hiện hữu, người duy thực đi đến những trạng thái cao, một người theo chủ nghĩa hư vô, đoạn kiến đi tới những quải thấp. Như thế, sự sai lầm về sự trống không thì tệ hơn sai lầm về sự hiện hữu. 5D. Giảng nghĩa về sự sai lầm của cả hai niềm tin. Thực ra, tin ở sự hiện hữu và tin ở sự không hiện hữu đều sai lầm, bởi chúng là những niềm tin rơi vào hai cực đoan của thường kiến và đoạn kiến, nghĩa là thường hằng và hư vô. Căn bản Trung Quán Luận nói nó hiện hữu là quan điểm thường kiến, và nói nó không hiện hữu là quan điểm đoạn kiến. Rơi vào hai cực đoan thường kiến và đoạn kiến là sự vô minh lầm lạc, và khi có sự mê lầm như thế, ta sẽ không giải thoát khỏi sinh tử. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói: tin ở những khẳng định rằng thế giới này là cái giống như một ảo giác, hoặc hiện hữu, hoặc không hiện hữu, là sự mê lầm và vô minh. Bởi những tin tưởng đó, ta sẽ không có sự giải thoát. 5E. Giảng nghĩa về con đường dẫn đến giải thoát. Ta có thể tự hỏi: như thế, cái gì có thể mang lại sự giải thoát? Ta sẽ được giải thoát nhờ trung đạo, là con đường không trụ trên những cực đoan. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói: những người thấu suốt chân lý như nó là, tức là mỗi một và mọi hiện tượng thì và luôn luôn vô sanh, và không lệ thuộc vào hai, tức là thường hằng và hư vô, thường kiến và đoạn kiến, sẽ đạt được giải thoát, tức là khỏi sinh tử. Và như thế, người không nương tựa vào hai, nghĩa là hai cực đoan là thường kiến và đoạn kiến, được giải thoát. Căn bản Trung Quán Luận nói: vì thế, bậc hiền trí không trụ trên sự hiện hữu hay không hiện hữu. Trung đạo hủy diệt hai cực đoan là gì? Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo trả lời: Ca Diếp, đâu là con đường đúng đắn để các Bồ Tát tiếp cận các hiện tượng? Đó là con đường này, đó là trung đạo, sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện tượng. Ca Diếp, trung đạo này, một cách nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện tượng là gì? Vân vân. Ca Diếp, thường hằng tạo thành một thái cực, vô thường tạo thành thái cực thứ hai. Những gì nằm giữa hai thái cực này không phân tích được, không biểu thị được, không hiển nhiên và hoàn toàn không thể hiểu được. Ca Diếp, đây là trung đạo, là một nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện tượng. Ca Diếp, ngã là một thái cực, vô ngã là một thái cực thứ hai, vân vân. Ca Diếp, sinh tử là một thái cực, niết bàn là một thái cực thứ hai. Những gì nằm ở giữa hai thái cực này không phân tích được, không biểu thị được, không hiển nhiên và hoàn toàn không thể hiểu được. Đây là trung đạo, sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện tượng. Ngoài ra, đạo sư Shantideva Tịch Thiên đã dạy: tâm không thể được tìm thấy ở bên trong, bên ngoài, mà cũng không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Nó không phải là một sự kết hợp, mà cũng không phải là cái gì tách rời. Nó không phải là bất kỳ điều gì. Bản tánh rốt ráo của chúng sinh là Niết Bàn. Vì thế, mặc dù ta có thể thực hành trung đạo là điều không được coi là các sự vật trong phạm vi của hai thái cực, cực đoan. Tự thân trung đạo là cái gì chẳng bao giờ có thể khảo sát được. Nó siêu vượt trí năng, thoát khỏi sự hiểu biết là cái tin vào dữ liệu của giác quan là cái này hay cái kia. Atisha đã nói. Tương tự như thế, tâm quá khứ đã chấm dứt, bị tiêu diệt. Tâm tương lai thì không sinh và chưa xuất hiện. Tâm hiện tại rất khó nghiên cứu, không màu sắc, không hình dạng và giống như không gian, không có hiện hữu cụ thể. Trang Nghiêm Chứng Đạo cũng nói, nó không phải là những thái cực của bờ bên này hay bờ bên kia. Nó không trụ ở giữa chúng. Nó được coi là trí tuệ ba la mật bởi Prajna của nó luôn luôn nhận ra sự đồng nhất. 5F Giảng nghĩa về bản tánh của Niết Bàn, bản tánh của giải thoát. Nếu mọi hiện tượng của sinh tử không có hiện hữu chân thực, dù là những sự vật có thực hoặc không có thực, thì Niết Bàn là một thực tại có thực hay không có thực. Một vài triết gia cho rằng Niết Bàn thật sự có một hiện hữu cụ thể nào đó. Tuy nhiên, điều này không đúng. Như vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo giải thích. Bởi thậm chí Niết Bàn không phải là không thực có. Vậy thực chất của nó là gì? Nếu Niết Bàn là một cái gì có thực, nó phải là một cái gì được duyên hợp và một cái gì duyên hợp cuối cùng sẽ phải tan rã. Vì thế, căn bản Trung Quán Luận nói, nếu Niết Bàn có thực, nó là một sản phẩm duyên hợp, vân vân. Tuy nhiên, Niết Bàn cũng không phải là không thực có. Cũng tác phẩm trên nói, không phải là không thực có. Như thế, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là sự cạn kiệt mọi tri giác về hiện hữu thực có và hiện hữu không thực có. Nó siêu vượt phạm vi của sự hiểu biết và không thể diễn tả. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói, sự chấm dứt mọi ý niệm về thực tại có thực hay không có thực, đó là Niết Bàn. Trong Bồ Tát Hạnh cũng nói, khi hiện hữu hay không hiện hữu, không hiện diện trước tâm, vào lúc đó, nhờ sự vắng mặt của những sắc tướng khác và trong sự không cụ thể hóa, sẽ là sự an bình tuyệt đối. Brahma Paricca Sutra, Kinh Phạm Thiên Cao Quý Vấn Thỉnh, nói, nhập Niết Bàn, Parinivana, có nghĩa là sự hoàn toàn lắng dịu mọi tính chất đặc biệt và thoát khỏi mọi náo động. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, Ca Diếp, Niết Bàn là sự hoàn toàn thẩm thấu mọi sự vào nhất thể. Vì thế, Niết Bàn, ngoài việc là sự lắng dịu mọi rắc rối trong tâm, nó còn là sự vắng bạc mọi hiện hữu hiện tượng chân thực. Chẳng hạn như sự sinh, diệt, điều bị tiệt trừ hay điều được thành tựu. Căn bản Trung Quán Luận nói, không bỏ, không lấy, không đoạn, không thường, không diệt, không sinh, đó là Niết Bàn. Bởi Niết Bàn không có bất kỳ sự sinh, diệt, lấy, bỏ nào, nên nó không phải là cái gì ta tạo tác hay chỉnh sửa. Vì thế, Kinh Không Gian Quý Báu nói, không điều gì bị loại bỏ, chẳng có chút gì được thêm vào. Nhìn bản tánh một cách đúng đắn, khi cái nhìn chân thật, ta hoàn toàn giải thoát. Vì thế, mặc dù thuật ngữ, điều gì được biết là tâm của ta, hay cái được biết là Prajna, sự tỉnh giác tuyệt hảo, được sử dụng trong văn cảnh của sự nghiên cứu phân tích, ý nghĩa thật sự của Prajna hay tâm thì siêu vượt sự hiểu biết hay diễn tả của ngôn ngữ. Như Suvikrati, Vikrama Pracha Sutra, Kinh Suvikranti Vikrama vấn thỉnh, nói: Bởi trí tuệ Ba La Mật không thể được diễn tả bằng bất kỳ cách nào, nó siêu vượt các ngôn từ. Ngoài ra, trong La Hầu La Tán Thán Thân Mẫu có nói: Con kính lễ bà mẹ của tất cả các đấng chiến thắng trong ba thời. Trí tuệ Ba La Mật không thể diễn tả bằng lời nói hay sự nghĩ tưởng, không sinh, không diệt, tinh túy đích thực của không gian, lãnh vực kinh nghiệm của trí tuệ nguyên sư tự nhận thức sâu sắc. 6. Sự cần thiết của việc trao dồi trí tuệ. Bởi mọi hiện tượng tự nó là tánh không. Ta có thể tự hỏi, có cần thiết phải trao dồi sự tỉnh giác này không? Quả thực, điều đó rất cần thiết. Chẳng hạn như, mặc dù tự bản chất quặng bạc là bạc, nhưng bạc không thể tự hiển lộ, cho đến khi quặng được nấu chảy và được tiếp tục khai thác. Tương tự như vậy, mọi hiện tượng luôn luôn là tánh không tự bản chất, siêu vượt mọi hình thức tạo tác của ý niệm. Nhưng bởi chúng sinh kinh nghiệm chúng bằng những cách thế khác nhau và chịu đựng những đau khổ khác nhau, nên rất cần phải hiểu biết và thực hành trí tuệ này. Vì thế, khi đã hiểu biết về những gì được giải thích ở trên, ta có bốn cách để trao dồi sự tỉnh giác này. Các thực hành chuẩn bị, thiền định, hậu thiền định và những dấu hiệu của sự quen thuộc với tánh không. 6A. Các sự chuẩn bị. Các phương pháp này liên quan đến việc an định tâm thức trong trạng thái thư thản, tự nhiên của nó. Làm thế nào để an định tâm? Bằng cách tuân theo những lời dạy trong kinh Bát Nhã Ba La Mật trong 700 bài kệ. Con trai và con gái yêu quý, hãy nương tựa vào thiền định cô tịch và vui thích trong việc không bận rộn. Khi ngồi tréo chân và không phóng chiếu bất kỳ ý niệm nào, hãy trao dồi sự tỉnh giác, vân vân. Và bằng cách làm các thực hành chuẩn bị đại ấn. 6B. Phương pháp thực sự thiền định. Ta cần làm các thực hành chuẩn bị phù hợp với hệ thống đại ấn được hướng dẫn. Ta để tâm an trụ mà không có chút nỗ lực nào. Không có bất kỳ sự khái niệm hóa nào về việc hiện hữu, không hiện hữu, chấp nhận hay loại bỏ. Tilopa nói: Đừng cân nhắc, đừng nghĩ tưởng, đừng tỉnh giác, đừng trao dồi, đừng phân tích. Hãy để mặc tâm trong bản tánh của nó. Ngoài ra, về việc để tâm ngơi nghỉ, hãy lắng nghe con của ta, dù con có tư tưởng nào. Trong trạng thái ngơi nghỉ này, không có người bị trói buộc, không có người được giải thoát. Vì thế, ôi vui sướng, khi buông xuống nỗi nhọc nhằn của con, hãy nghỉ ngơi một cách tự nhiên, không trừu tính hay sao lãng. Ngài Long Thọ cũng nói, một con voi đã được huấn luyện giống như tâm thức đã đi vào trạng thái thư thản, không chạy lăng xăng và an tĩnh một cách tự nhiên. Ta đã nhận ra như thế, và vì thế, ta còn cần giáo pháp nào nữa? Và đừng tuân theo một thái độ hay suy nghĩ theo bất kỳ cách nào. Đừng can thiệp hay tạo tác, mà hãy để tâm lơi lỏng trong bản tánh của nó. Sự không tạo tác là chân tánh vô sanh. Làm như thế là đi theo gót chân của tất cả các bậc giác ngộ trong ba thời. Thủ hộ của sự ẩn dật đã nói: Đừng nhìn thấy lỗi lầm ở mọi nơi, hãy thực hành cái chẳng là gì. Đừng nuôi dưỡng khát khao các dấu hiệu tiến bộ, vân vân. Mặc dù được dạy rằng chẳng có gì để thiền định, đừng chịu tác động của sự ù lì và dửng dưng. Trong mọi trường hợp, hãy thực hành với chánh niệm. Trong thành tựu ý nghĩa rốt ráo của thiền định có nói: Khi thiền định, ta không thiền định về bất kỳ điều gì. Cái được gọi là thiền định chỉ là một cái tên. Saraha cũng nói: Nếu vướng mắc với điều gì, hãy rũ bỏ nó. Khi được nhận ra, nó là mọi sự, ngoài thực tại ra, sẽ chẳng có ai biết điều gì khác. Đức Atisha nói, nó là như thị sâu xa, đơn giản. Nó trong sáng và không được tạo tác, không sinh, không diệt và thanh tịnh tự nguyên thủy. Nó là pháp giới, không trung tâm hay biên bờ, có bản chất rốt ráo là niết bàn. Hãy nhìn nó với đôi mắt tốt lành của tâm, không bị bóp méo bởi ý niệm và không bị mờ tối bởi sự sao lãng hay khích động. Và hãy an trụ tâm không bị tạo tác trong pháp giới trùm khắp, tự nó không bị tạo tác. An trụ tâm theo cách được mô tả ở trên là phương pháp đúng đắn để trao dồi trí tuệ sâu xa siêu việt. Trí tuệ Ba La Mật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật trong 700 bài kệ nói, trao dồi trí tuệ Ba La Mật có nghĩa là không tham dự vào, không lấy mà cũng không bỏ điều gì. Trao dồi trí tuệ Ba La Mật có nghĩa là không trụ ở bất kỳ nơi nào. Trao dồi trí tuệ Ba La Mật có nghĩa là không nghĩ tưởng hay tập trung vào bất kỳ điều gì. Trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật trong 8.000 đoạn kệ nói, trao dồi trí tuệ Ba La Mật là không trao dồi bất kỳ điều gì. Và trao dồi thiền định về trí tuệ Ba La Mật là trao dồi thiền định về không gian. Ta trao dồi thiền định về không gian ra sao? Cũng bản kinh trên nói, không gian không có tư tưởng dựa trên khái niệm, trí tuệ Ba La Mật không có tư tưởng dựa trên khái niệm. Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ cũng nói, không khái niệm hóa sự sinh khởi hay không sinh khởi là thực hành siêu việt trí tuệ Ba La Mật. Đạo sư vĩ đại, thủ hộ của ngôn ngữ, nói, đừng nghĩ về những gì có thể suy nghĩ, đừng nghĩ về những gì không thể suy nghĩ. Nhờ không nghĩ về điều có thể suy nghĩ mà cũng không nghĩ về điều không thể suy nghĩ, ta sẽ nhận ra tánh không. Ta nhận ra tánh không ra sao? Kinh Thành Tựu Pháp Giới nói, khi tánh không được nhìn thấy, không có cái thấy, và đấng chiến thắng thành tựu siêu việt, không thấy bất kỳ điều gì là thấy một cách tuyệt hảo, và không thấy bất kỳ điều gì là thấy như thị. Chân lý nhỏ của Trung Đạo cũng nói, trong những bản kinh vô cùng sâu xa nói rằng không thấy tức là thấy. Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ cũng nhận xét. Người ta nói rằng họ nhìn thấy không gian. Họ thấy không gian ra sao? Ta nên nghiên cứu vấn đề này. Như Lai đã dạy cách nhìn các hiện tượng thì giống như thế. 6C. Giai đoạn giữa thiền định. Trong khi nhìn mọi sự xuất hiện ở giữa các khóa thiền định là ảo tưởng, ta nên củng cố mọi công đức tốt lành trong khả năng của ta, nhờ thực hành bố thí, vân vân. Như Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ có nói, những ai hiểu rằng năm uẩn giống như một ảo tưởng sẽ không còn tạo tác các uẩn và ảo tưởng nữa. Thực hành sự an bình tuyệt đối là thoát khỏi mọi loại nhận thức. Đó là thực hành trí tuệ Ba La Mật siêu việt. Tam Ma Địa Vương Kinh nói, mặc dù các nhà huyễn thuật tạo nên các hình tướng, tạo ra ngựa, voi, xe bò và đủ mọi thứ, nhưng chẳng có điều gì xuất hiện thật sự quá mặt. Hãy biết rằng mọi sự thì tương tự như thế. Trong thực hành như thị có nói, tâm chú tâm vào vô niệm, nhưng việc tích tập điều tốt lành không bao giờ ngừng nghỉ. Nhờ sự quen thuộc như thế với trí tuệ của tánh không, các giai đoạn thiền định và giữa thiền định sẽ không thể phân biệt được và thoát khỏi sự tự ý thức. Sẽ không còn tự ý thức, tự phụ, rằng tôi đang thiền định hay tôi xuất định. Vì sao? Vì có sự tỉnh giác về bản tánh rốt ráo của các sự việc. Thực hành trí tuệ ba la mật bao gồm và siêu vượt tất cả những đức hạnh khác. Vì thế, công đức của việc an trụ dù chỉ một chốc lát trong trí tuệ ba la mật, trạng thái chân lý tối thượng, tánh không, thì to lớn hơn nhiều so với việc thọ nhận giáo pháp, tụng đọc kinh điển hay gieo trồng điều tốt lành trong hình thức bố thí và những thiện hạnh tương tự. Trong Tattva Prakasa, kinh giảng dạy về như thị, Đức Phật nói: Văn thù, công đức của người thực hành thiền định sâu xa về chân như chỉ trong thời gian của một cái búng ngón tay thì to lớn hơn công đức của người nghiên cứu trong một kiếp. Xá Lợi Phất, vì lý do này, ông nên chỉ dạy một cách nghiêm túc cho những người khác để họ thực hành thiền định về chân như. Xá Lợi Phất, tất cả các Bồ Tát đã được tiên tri là những vị Phật tương lai cũng an trụ đơn độc trong trạng thái thiền định đó. Trong kinh Phát triển Đại Chứng Ngộ cũng nói, thực hành thiền định trong một thời khóa thì có ý nghĩa hơn là việc bảo vệ sinh mạng của chúng sinh trong ba cõi. Trong kinh Đại Nhục Kế có nói, công đức của việc trao dồi ý nghĩa chân thực của các sự vật trong một ngày thì to lớn hơn công đức của việc nghiên cứu và quán chiếu trong nhiều kiếp. Vì sao? Đó là bởi nó đưa ta xa rời con đường sinh và tử. Trong Sraddha Bala Dhanavatara Mudra Sutra, kinh Đường Vào Niềm Tin có nói, công đức của một khóa thiền định duy nhất về thánh không của một yogi, hành giả, thì to lớn hơn công đức của tất cả chúng sinh trong ba cõi sử dụng của cải để tích tập đức hạnh trọn đời mình. Ta được dạy rằng, nếu ý nghĩa của tánh không không được lưu giữ trong tâm, các đức hạnh khác sẽ không thể đưa ta đến giải thoát. Kinh các giáo huấn về sự không tạo tác của mọi hiện tượng nói, trong giáo lý này, ta có thể tuân giữ giới hạnh trong một thời gian dài và thực hành thiền định trong 1 triệu kiếp. Nhưng nếu không có sự chứng ngộ chân lý tối thượng này, những điều đó không thể mang lại giải thoát. Những ai thấu hiểu giáo lý về cái không này sẽ không bao giờ dính mắc vào bất kỳ điều gì. Trong kinh 10 bánh xe, Địa Tạng có nói, việc quen thuộc với thiền định sâu xa cắt đứt các nghi ngờ. Ngoài nó ra, không điều gì có khả năng đó. Bởi sự trao dồi thiền định sâu xa thật siêu việt, các hiện giả thiện xảo hãy siêng năng thực hành. Ngoài ra, kết quả tốt lành của việc thiền định trong một ngày vượt xa kết quả của việc biên chép, tụng đọc, nghiên cứu hay giảng nghĩa giáo lý trong nhiều kiếp. Khi ý nghĩa then chốt của tánh không như được mô tả ở trên đã được thấu suốt, không một điều nào không được bao gồm trong con đường này. Đó là quy y. Điều này được dạy trong kinh Long Vương Anavatapta Vấn Thỉnh. Các Bồ Tát biết rõ là mọi hiện tượng không có thực thể, không hiện hữu, không có đời sống và không có tính cách. Nhìn theo cách các đấng Như Lai nhìn, không như các sắc tướng, không như các danh hiệu và không như các hiện tượng đặc biệt. Đó là đã quy y Phật với một tâm thức không bị ô nhiễm bởi quan niệm duy vật. Bản chất đích thực của các Như Lai là Dhammadhatu, pháp giới. Dhammadhatu là cái trùm khắp mọi sự. Vì thế, nhìn nó như cái gì đồng hành với phạm vi của mọi hiện tượng là nương tựa, tức là quy y nơi pháp, với một tâm thức không bị ô nhiễm bởi quan niệm duy vật. Những ai quen thuộc với Dhammadhatu là cái gì không được tạo lập, với thực tế là thanh văn thừa, được đặt nền trên sự không được tạo lập. Và với tính chất bất nhị của sự được tạo lập và không được tạo lập, là quy y nơi tăng đoàn với một tâm thức không bị ô nhiễm bởi quan niệm duy vật. Đó cũng là phát khởi Bồ Đề Tâm. Kinh Bồ Đề Tâm Vĩ Đại nói, Ca Diếp, mọi hiện tượng như không gian, không có tính chất cụ thể, trong sáng và hoàn toàn thanh tịnh tự nguyên thủy. Đó là phát khởi Bồ Đề Tâm. Mặc dù giai đoạn quán tưởng, thiền định về những thân tướng thiêng liêng và trì tụng thần chú được nói đến, ta được dạy rằng nếu có sự tỉnh giác về tánh không này, thì mọi sự có đầy đủ trong nó. Một điều như thế được dạy ở đâu? Nó được nói trong mật điển Hevajra. Không có thiền định, không có người thiền định, không có các bổn tôn và cũng không có các thần chú. Trong một bản tánh đơn giản, các bổn tôn và thần chú thật sự hiện diện. Các hiện thể, Sattva, Tilojana, Bất Động, Bất Không Thành Tựu, Bảo Sanh và A-di-đà. Mật điển Đại Thừa Tối Thượng Sự Hợp Nhất của Chư Phật Vĩ Đại Vinh Quang với các Đa-ki-ni Toàn Hảo nói, việc làm ra các hình tượng vân vân sẽ không tạo nên một yogi. Nhưng yogi nỗ lực tuyệt hảo trong Bồ Đề Tâm sẽ trở thành bổn tôn. Trong khi Vajra Shikhara Mahaguya Yoga Tantra, Mật Điển Đỉnh Kim Cương nói, các tính chất nội tại của mọi thần chú là tâm của tất cả chư Phật. Để giúp ta thành tựu tinh túy của Pháp và thấu hiểu Dhammadhatu, Pháp giới, bằng một cách thức đúng đắn, các tính chất nội tại của các thần chú được dạy là như thế. Các lễ cúng dường lửa cũng được bao gồm trong đó, như Mật Điển Cam Lồ Bí Mật của Đức Vua nói. Các lễ cúng dường lửa dùng để làm gì? Chúng được lập ra để ban những thành tựu tâm linh tối thượng và chiến thắng các tư tưởng. Việc đốt cháy gỗ, vân vân, không tạo thành một lễ cúng dường lửa. Con đường trong phạm vi 6 ba la mật cũng được bao gồm trong đó. Kinh Định Kim Cương nói, khi không xa rời tánh không, 6 ba la mật được hợp nhất. Theo Kinh Phạm Thiên Visheshanti Vấn Thỉnh, không có ý hướng là bố thí, không trụ trên mọi loại sự vật là trì giới, không tạo nên các khác biệt cụ thể là nhẫn nhục, không chấp nhận hay từ bỏ là tinh tấn, không vướng mắc là thiền định, vô niệm là trí tuệ. Kinh Địa Tạng cũng nói, thiền định của bậc hiền trí và thiện xảo về giáo lý tánh không, không nương tựa vào hay trụ trên bất kỳ điều gì có tính chất thế tục. Thiền định đó chẳng trụ ở đâu trong bất kỳ hiện hữu nào. Đó là sự trì giữ giới hạnh tuyệt hảo. Cũng quyển kinh này nói, mọi hiện tượng là nhất vị, trống không như nhau và không có bất kỳ tính chất cụ thể nào. Vì thế, một tâm thức không an trụ hay vướng mắc vào bất kỳ điều gì là thực hành nhẫn nhục. Qua đó, lợi lạc sẽ tăng trưởng lớn lao. Bậc hiền trí thực hành tinh tấn, ném đi mọi vướng mắc. Tâm không an trụ mà cũng không bám chấp vào bất kỳ điều gì được gọi là một ruộng đức hạnh tuyệt hảo. Thực hành thiền định sâu xa để mang lại hạnh phúc và an lạc cho mọi chúng sinh là thực hành loại bỏ một gánh nặng to lớn và quét sạch mọi phiền não nhiễm ô. Các tính chất của bậc hiền trí thật sự và có năng lực là như thế. Sự lễ lạy cũng được bao gồm trong nó. Kinh Không Gian Quý Báu nói, giống như nước được đổ vào nước và bơ được đổ vào bơ, việc tự mình nhận ra một cách hoàn hảo trí tuệ nguyên sơ tự thấu biết này tạo nên các lễ lạy. Nó cũng bao gồm việc cúng dường. Kinh Cha và Con Gặp Gỡ nói, nương tựa vào giáo pháp tánh không và khát khao lãnh vực kinh nghiệm của chư Phật. Đó là cúng dường đạo sư giác ngộ, và những món cúng dường như thế thật vô song. Ngoài ra, trong mật điển cam lồ bí mật của Đức Vua có nói, làm hài lòng chư Phật là sự cúng dường đầy ý nghĩa. Cúng dường hương, vân vân, không phải là cúng dường làm hài lòng chư Phật. Bằng cách làm tâm ta khả thi một cách hoàn hảo, ta thực hiện sự cúng dường vĩ đại và làm hài lòng chư Phật. Ngoài ra, người sở hữu trí tuệ ba la mật sửa chữa các sai lầm trong quá khứ. Trong Kama Varana Visuddhi, kinh nghiệp hoàn toàn thanh tịnh có nói, người khát khao việc sửa lỗi, ngồi thẳng và nhìn vào sự bất nhiễm. Nhìn sự bất nhiễm một cách hoàn hảo là cách thức thanh tịnh nhất, cao quý nhất để hối tiếc. Nó cũng bao gồm sự tuân giữ các giới hạnh và cam kết. Như có nói trong Sutthita Mati Devabhuta Paricca Sutra, kinh Sutthita Mati Vấn Thỉnh, khi không còn sự tự ý thức trong mối liên hệ với cam kết và không cam kết, đó là trì giới của Niết Bàn, đó là trì giới thanh tịnh nhất. Kinh Địa Tạng cũng nói, người được coi là cư sĩ, sống ở nhà và râu tóc không cạo, người ấy có thể không đắp y tu sĩ và thậm chí có thể không tuân giữ giới hạnh. Nhưng nếu sở hữu phẩm tính đích thực của một bậc chứng ngộ, người ấy quả là một tu sĩ trong ý nghĩa tuyệt đối. Ba giai đoạn của trí tuệ là nghiên cứu, suy niệm và thiền định cũng được bao gồm trong ý nghĩa này. Như có nói trong Mật Điển Vô Trụ Siêu Việt, khi đã dùng thực phẩm là bản tánh không tạo tác, ta sẽ hài lòng mọi khía cạnh mà không loại trừ điều nào. Người non nớt không chứng ngộ thì lệ thuộc vào câu chữ, mọi sự là một đặc tính của tâm ta. Ngoài ra, Saraha nói, chính nó đọc, chính nó thông hiểu ý nghĩa và chính nó thiền định, cũng chính nó thấu suốt ý nghĩa của các luận văn. Không cái thấy nào có thể biểu thị nó. Nó cũng bao gồm các lễ cúng dường tô ma và các Phật sự tương tự. Mật điển cam lồ bí mật của Đức Vua nói, khi ta bắt gặp bản tánh đích thực của tâm, các lễ cúng dường, tô ma, vân vân, mọi loại hoạt động và công hạnh khác nhau được bao gồm trong đó. Như thế, nếu chỉ một mình sự tự quen thuộc với tinh túy phổ quát, bản tánh của tâm bao gồm tất cả những điều đó, thì vì sao phải dạy quá nhiều kỹ thuật tuần tự? Các kỹ thuật này được phát triển để dẫn dắt những người thiếu sự thông tuệ, vẫn còn mê lầm về bản tánh của các sự việc. Kinh Trang Nghiêm Trí Tuệ Sinh Khởi nói, việc giải thích các nhân, duyên và sự tương thuộc cũng giống như các giáo lý về con đường tuần tự được đưa ra như phương tiện cho người mê lầm. Làm thế nào cách tu tập tuần tự này có thể có mặt trong phạm vi của giáo pháp tự nhiên này? Trong Maha Savarodayatantra Raja, sự sinh khởi của cái thấy về hạnh phúc siêu việt có nói, như thế tôi đã đạt được tự tánh giải thoát vĩnh viễn. Tự tánh thì bao la như không gian. Trong kinh Không Gian Quý Báu có nói, cho đến khi ta an trụ trong đại dương pháp giới, các giai đoạn và cấp độ, tức là quả vị, được coi là khác nhau. Khi ta đã thâm nhập đại dương pháp giới, chẳng có chút giai đoạn và cấp độ nào để vượt qua. Đức Atisha Lấy Lừng đã nói, khi tâm đã an trụ kiên cố trong ta, ta không cần hết sức chú tâm đến các đức hạnh của thân và ngữ. 6D. Các dấu hiệu của sự phát triển. Các dấu hiệu cho thấy trí tuệ ba la mật tăng trưởng là ta chú tâm đến đức hạnh, giảm bớt phiền não, phát khởi lòng bi mẫn đối với chúng sinh, nghiêm chỉnh áp dụng vào thực hành, từ bỏ mọi sao lãng và không còn dính mắc hay tham muốn các sự việc của cuộc đời này. Vì thế, trong vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo có nói, nhờ quen thuộc với tánh không, ta có sự chú tâm đến tất cả những điều đức hạnh. 7. Những kết quả của trí tuệ Ba La Mật. Những kết quả này gồm hai phần: kết quả tối thượng và những kết quả nhất thời. Kết quả tối thượng là đạt được giác ngộ, trí tuệ Ba La Mật trong 700 câu kệ dạy. Văn thù, nhờ thực hành trí tuệ Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát sẽ đạt được giác ngộ toàn triệt một cách nhanh chóng và chân thật trong Phật quả viên mãn vô song. Trong khi chờ đợi, mọi điều tốt lành và tuyệt hảo sẽ sinh khởi. Như có nói trong Trí tuệ Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ: mọi điều hoan hỷ, hạnh phúc mà các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Phật Độc Giác, Trời hay bất kỳ chúng sinh nào khác đều đến từ trí tuệ Ba La Mật siêu việt. Điều này kết thúc chương 17 về trí tuệ Ba La Mật trong tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát.